Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 510, hai đại bảng đơn được giải nhất. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, bị người tự mình danh nghĩa treo giải thưởng đầu người. Ha, này đã có thể có ý tứ. Trường Không Vô Kỵ nghe được bên ngoài Thích Đạo Nhất nói. Chính mình nhịn không được nở nụ cười. Đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa đi ra. Hắn cũng cười đối Thích Đạo Nhất ba người nói. Tới tới tới, dùng ta đi xem, rốt cuộc là ai? Treo giải thưởng ta đầu người. Lại có thể cho ta ra cái gì giới vị? Nói thật ra, loại chuyện này, chỉ sợ mỗi cái đương sự đều sẽ cảm thấy hứng thú đi. Vì thế kế tiếp, ở Thích Đạo Nhất ba người díu dít dẫn dắt hạ, Trường Không Vô Kỵ rời đi Thiên Bảo Các. Ở sau đó không lâu, xuất hiện ở đế đô lớn nhất bảng đơn chế tạo cửa hàng bên trong tương đương, xếp hạng điện, đây là một cái. Thực trực tiếp tên tương đương hắn kiếm tiền lai lịch, cũng là thập phần đơn giản. Mỗi năm đại bỉ phía trước, thông qua chính mình tin tức, tới bình phán ra đại bỉ sở hữu tinh anh tới. Nói cách khác, sở hữu siêu cấp những thiên tài, khả năng đều sẽ trước đó xuất hiện ở cái này bảng đơn bên trong. Bọn họ làm còn thực chuyên nghiệp, mỗi năm đối mỗi cái thiên tài dự toán, chuẩn xác tính đều rất cao, cho nên cho tới nay, cái này xếp hạng điện sinh ý đều rất là hỏa bạo. Càng quan trọng là nơi này còn cung cấp một cái khác phục vụ, đại bỉ đầu người tiền thưởng bảng đơn. Thí dụ như người cùng cái nào thiên tài có thủ oán, rồi lại đánh không lại nhân ra, liền có thể ở cái này bảng đơn bên trong tiến hành tiền thưởng. Xếp hạng điện cũng sẽ cấp với một cái ngạch định số lượng, chỉ cần vượt qua cái này kim ngạch hoặc là bảo bối cấp bậc, người tiền thưởng nhiệm vụ tuyên bố liền tính là thành công. Trường Không Vô Kỵ tiến vào xếp hạng điện về sau, nơi này cũng không sẽ xuất hiện chen chúc hiện tượng, bởi vì làm người ngoài ý muốn chính là chúng nó nơi này thế nhưng có tiểu không gian thế giới trận pháp tồn tại. Một bước tiến vào phòng chính là một cái khác thế giới cảm giác. Đối với này, Trường Không Vô Kỵ tự nhiên cũng biết cái này xếp hạng điện phía sau người tất nhiên là Càn Nguyên Thượng Đế hoặc là Chân Vương Điện Phủ Lão Đông Tây đi. Nếu không nói, lại là ai có thể làm ra như vậy bút tích tới đâu? Đến nỗi này đó rốt cuộc là ai khiến cho? Kỳ thật tầm quan trọng đều không lớn. Trường Không Vô Kỵ nhất quan tâm vẫn là chính mình treo giải thưởng mức rốt cuộc có bao nhiêu đại. Trên đường cũng hỏi chính mình ba cái hảo huynh đệ. Bọn họ ba cái có ý tứ chính là không nói, cố ý lưu cái chờ mong cảm, làm chính mình chạy tới chính mình xem. Vừa mới tiến vào nơi này, ngửa đầu vừa thấy hư không phía trên lớn nhất chính là tiền thưởng bảng rốt cuộc. Đây là cái này xếp hạng điện nhất khổng lồ thu vào nơi phát ra đi. Cẩn thận tìm cũng căn bản không cần. Trường Không Vô Kỵ bốn cái chữ to liền tại đây tiền thưởng bảng đỉnh cao nhất phóng đâu. Nơi này trận pháp cũng là huyền bí thần diệu, có thể chính mình ánh mắt vừa mới đặt ở tên của mình thượng về sau, tiền thưởng tin tức liền tự động tiến vào chính mình thức hải thế giới. Trường Không Vô Kỵ, nhất phẩm vương quốc Thanh Phong Quốc đế sư, nhất tự Tịnh Kiên Vương, thực lực tam hoa tụ đỉnh, thiên phú tối cao, thấp nhất không dưới ngũ phẩm nửa chân nhân chiến lực, có được bảo bối Thiên Đạo Đỉnh, Đạo Thiên Thần Quyền, Phượng Diệt Kiếm, Đế Võ Phong Linh Bảng từ từ, công pháp Bất Tường, treo giải thưởng giả, che giấu khen thưởng. Trường Không Vô Kỵ sở có được sở hữu bảo bối cùng công pháp cộng thêm Huyền Đạo Bảo Đan, Chân Vương Phá Giới Đan một quả, Chân Vương Phá Giới Đan, nhưng làm đột phá tam hoa tụ đỉnh về sau tu giả dễ dàng phi thăng, hơn nữa cùng thượng giới bên trong không cần vượt qua hóa phàm trì. Nga, không cần vượt qua hóa phàm trì sao? Trường Không Vô Kỵ nhịn không được lặp lại một chút cái này khen thưởng. Võ giả phi thăng, mỗi người thiên phú bất đồng, sở phi thăng thời điểm cấp bậc cũng bất đồng, nhưng là không cần cho rằng không hề nguy hiểm. Trên thực tế ở thượng giới, ngươi còn phải trải qua một cái hóa phàm trì lễ rửa tội, là có nhất định tỷ lệ trực tiếp bị tẩy thành một đống bạch cốt, cho nên cái này chân vương phá giới đan năng lực sẽ làm mọi người xua như xua vịt. Rốt cuộc liền tính là ngươi bị chân vương điện phủ cao thủ lựa chọn, cũng chưa chắc có thể có được này đan dược khen thưởng, không phải? Cho nên Trường Không Vô Kỵ cảm thấy chính mình muốn trở thành mọi người mục tiêu đi. Bất quá có ý tứ chính là, hắn trong tai truyền đến lại không phải như vậy kết quả. Các xem qua treo giải thưởng bảng thượng chính mình tên võ giả, đều ở cùng bên người bằng hữu nói bọn họ cái nhìn đâu. Ở đây, thế nhưng không một người tính toán sát chính mình tương đương, thế nhưng là chân vương phá giới đan. À, tương đương chỉ tiếc là Trường Không Vô Kỵ, ai khiến cho quá hắn? Chính là a, hạt giống thiên tài bảng xếp hạng, ổn ngồi đệ nhất vị đâu. Này có gì kỳ quái? Hắn xử lý năm sau nửa chân nhân đều vài cái, đế quốc tương gia từ từ người, đều phải cho hắn mặt mũi, vẫn là đệ nhất chân vương. Còn có Diệu Sinh đồ đệ cái này đan dược hảo là hảo a, nhưng không ai lấy được đến lạc. Kỳ thật đến cũng chưa chắc đi. Nếu là tham gia so đấu mấy vạn người, đều đối hắn một người ra tay nói hắn ba đầu sáu tay cũng đến chết đi. Ngươi dám? Trước không nói hắn liều mạng sẽ giết chết bao nhiêu người, chính là hắn hậu trường bão nổi nói, ngươi chịu được sao? Đối nga, bất quá tuyên bố cái này bảng đơn người cũng lợi hại, chân vương phá giới đan đều có. Khẳng định cũng là vị nào đại lão làm đi. Những việc này chúng ta đừng nghiên cứu. Dù sao ta là tính toán thấy hắn liền chạy tương đương. Mọi người nghị luận nói. Làm Trường Không Vô Kỵ nhẹ nhàng cười. Không nghĩ tới liền tới rồi một ngày. Chính mình liền thành đế đô nhất nhân vật phong vân đi. Thanh danh đánh ra không nói, còn hai cái bảng đơn đều là đệ nhất danh. Dung ta nhìn nhìn lại cái này cái gọi là hạt giống thiên tài bảng xếp hạng, cảm giác rất có hứng thú. Trường Không Vô Kỵ ánh mắt cũng rơi xuống tiếp theo cái bảng đơn phía trên. Hạt giống thiên tài bảng xếp hạng bên trong sử dụng thế nhưng là trăm tự bình định cấp bậc phương thức. Nét nói cách khác, chiến lực tối cao tiềm lực giá trị vì 100, tên của mình như cũ là đại đại cái thứ nhất tương đương mà tiềm lực giá trị. Mặt trên cũng không phải là chỉ có 100 cái này con số tương đương ở 100 mặt sau, còn thả 5 cái dấu sao, cộng thêm một cái dấu cộng. Căn cứ mặt sau giải thích biết được, đây là thấp nhất 5 sao chiến lược tiêu chí, lại còn có khả năng càng cao. Cụ thể vô pháp đo lường tính toán. Kỳ thật đi, Trường Không Vô Kỵ đối chính mình cái này bình phán kết quả một chút đều không cảm thấy kỳ quái, mà để cho người ngoài ý muốn chính là trước 20 danh tương đương cư nhiên đều là cùng chính mình giống nhau như đúc tiềm lực tiêu chí. Nói cách khác, ít nhất có 20 cá nhân ở tam hoa tụ đỉnh cảnh giới chung có được siêu việt 5 sao nửa chân nhân thậm chí càng cao sức chiến đấu. Nga nghĩ đến này 20 cái gia hỏa bên trong, phần lớn đều là trời sinh thể người sở hữu đi. Trường Không Vô Kỵ nghĩ tới nguyên nhân nơi, còn nhớ rõ Thâm Uyên Ma Hải thời điểm, Lãnh Vô Tình người này, còn không phải là hoàn toàn bản trời sinh ma thể sao? Hắn lúc ấy sức chiến đấu chính là cao hơn bình thường bát tinh chân nhân sức chiến đấu tương đương áp chế Ngự Thanh Vân, đều giống như con kiến đâu. Bởi vậy ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ trong lòng cũng có hưng phấn cảm giác. Lần này đại bỉ nhiều chút sắc thái a. Hắn trong lòng như vậy nói, ánh mắt cũng ký ức một chút trước 20 danh tên. Những người này đều là có thể xem như đối thủ ra hỏa. Làm xong này hết thảy, hắn đã chuẩn bị rời đi. Bất quá bên cạnh một người khí phách thanh âm, vẫn là làm hắn cùng thích đạo nhất đám người. Đình chỉ bước chân, ta phi, ta đường đường bá thể kim cương hổ vương, trời sinh chiến thể, thế nhưng mới xếp hạng thứ 20. Cái kia nghe nói lớn lên cùng cô nương giống nhau trắng nõn trường không vô kỷ, cư nhiên đệ nhất danh. Lão tử không phục, chờ đến đại bỉ bên trong, xem ta không đem hắn chùy cái nát như không thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.